phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, đệ 273 trang. Hắn như vậy quyết định, liền nhảy dựng lên, ai hiểu được mới vừa mở cửa. Lại nhìn đến cá nhân ngồi xổm ngồi ở cửa trên hành lang. Thế nhưng là La Hy, Tây Vũ kinh ngạc. Người như thế nào không ngủ được? Giấc ngủ không đủ tinh thần lực chính là sẽ đại suy giảm. La Hy trợn mắt mỉm cười. Chợp mắt một lát, tưởng đi vào tìm ngươi. Không nghĩ tới cửa này vẫn luôn không cho ta đi vào. Xem ra tư nhân phòng bệnh cũng là cái an toàn phòng. Tây Vũ ngồi xổm xuống, giúp hắn xoa xoa bả vai. Ngươi rất khó chịu sao? Không cảm giác. La Hy kéo hắn đứng dậy. Đi thôi. Đêm khuya đổi mới dinh dưỡng dịch. Những người đó khẳng định sẽ trước tiên đi đoạt lấy. Tây Vũ đương nhiên cũng liền không đề chính. Mình nội tạng bỏng cháy cảm. Biểu tình bình tĩnh mà phản nắm lấy La Hy tay. Cùng hắn đi vào trong bóng tối. Chương 75 có kinh nghiệm chủ bá đều là đêm hành động vật. Che giấu trong bóng đêm viện điều dưỡng chỉ sợ so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Tây Vũ cùng La Hy một trước một sau. Đi đường cơ hồ không có phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn họ bổn tính toán trốn đi nào đó ẩn nấp góc. Chờ 12 giờ đổi mới dinh dưỡng dịch. Không tưởng mới vừa trải qua cái thang lầu gian khi. Lại nghe đến nữ hài tử tất tắc nói chuyện phiếm thanh. La Hy ý bảo Tây Vũ bảo trì an tĩnh. Dẫn đầu ngồi xổm thân tới gần. Nguyên lai là Nguyên Vi cùng Trương Họa hai cái tránh ở bên trong mưu. Đồ bí mật, hiện tại ngươi ta thân thể trạng huống đều không tốt. Lại thật sự không có gì ưu thế. Tiếp tục như vậy đi xuống không thua cũng không sai biệt lắm. Nguyên Vi ở ngầm thanh âm tương đối. Lãnh khốc, mệt mỏi mà ho khan vừa nói. Ta tin tưởng luận mưu kế chúng ta có phần thắng. Nhưng những cái đó nam chủ bá thể năng thật sự đáng sợ. Cho dù là trò chơi này không thể giết người. Bọn họ muốn khống chế người khác cũng thực dễ dàng. Đặc biệt là La Hy cùng Tây Vũ cả ngày dính ở bên nhau. Trước hết cần nghĩ cách diệt trừ. Trương Họa trả lời đến tương đối giản lược. Tì thời mà động. Một kích tất chúng. Nguyên Vi gật đầu. Minh bạch người ý tứ. Động thủ trước không thể bị bọn họ phát hiện manh mối. Trương Họa. Ân. Mau 12 giờ. Nguyên Vi lập tức giữ chặt nàng. Đi. Ta biết chỗ hảo địa phương. Hơn phân nửa sẽ đổi mới dinh dưỡng dịch. Các nàng nhẹ bước xuống lâu. Đối thoại đột nhiên im bặt. Tây Vũ lẳng lặng nhíu mày. Này đó cô nương. Mưu ma trước quỷ thật nhiều. Chúng ta đến phòng hoạn với chưa xảy ra. Nếu không, tìm cái vũ khí đi. La Hy nhướng mày. Này viện điều dưỡng khẳng định phải cho người bệnh làm phẫu thuật. Giao phẫu thuật từ trước đến nay thực dùng tốt. Tây Vũ nhanh chóng quyết định mà đáp ứng. Đi, La Hy ngoắc ngoắc tay. Tiếp tục ở phía trước dò đường tiến lên, ở hách viện trưởng văn phòng chính hạ tầng. Đó là gian dơ hề hề phòng giải phẫu. Bên trong khí cụ chi ô chọc. Thật gọi người hoài nghi phàm là ở chỗ này làm giải phẫu liền sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Tây Vũ động. Tắc bay nhanh, vuốt hắc khắp nơi sơ soạng. Rốt cuộc phát hiện trong nồi hấp khí giới bao, hắn vội vàng mở ra kiểm tra rồi phiên. Ở chỗ này. Tới, La Hy mới vừa để sát vào. Hệ thống quảng bá liền trở tay không kịp mà vang lên, đêm khuya đã đến. Dinh dưỡng dịch đổi mới thực bất hạnh. Người bệnh tê giác hiểu rời đi chúng ta. Thỉnh nén bi thương, kia nữ chủ bá đã chết. Tuy rằng nàng ngu xuẩn tại đây 12 người tổ hợp rất là đột ngột. Có thể tưởng tượng đến trò chơi ở ngoài trọng trí trừng phạt. Tây Vũ trong lòng vẫn là thật không dễ chịu. Hắn có lẽ là tự mình an ủi, có lẽ là tưởng suy yếu La Hy tội ác cảm, tự mình lẩm bẩm, đã chết cũng hảo, nếu không mặt sau lộ nàng cũng vô pháp đi. La Hy rũ mắt sau thở dài mà cười. Lại dò hỏi, tiến người nhiệm vụ đổi mới sao? Tây Vũ lắc đầu, có thể là đến chờ NC liên hệ ta. La Hy lúc này mới thu hồi giao phẫu thuật. Kia hành. Trước rời đi nơi này, hai người đang chuẩn bị đi phía trước cất bước. Ngoài cửa lại truyền đến không chút nào che lấp tiếng bước chân, giờ phút này lại ra bên ngoài trốn. Đã không hiện thực, La Hy lập tức túm Tây Vũ lui trở về. Hai người cúi đầu chui vào không rớt phá ngăn tủ. thật sự tệ đến muốn mệnh. Tây Vũ một bên khẩn trương một bên ra bên ngoài nhìn lén. Ai hiểu được La Hy lại nhân cơ hội dùng sức ôm trụ hắn, thân mật khăng khít khoảng cách. Ngay cả hô hấp nóng rực đều cảm giác được đến. Tây Vũ ý đồ dãy giụa mở ra. Nhưng bên ngoài đã có người đi vào. Hắn tất nhiên là không dám ầm ĩ, giây lát chi gian. Phòng giải phẫu có đèn sáng lên. Hai người xuyên thấu qua kẹt cửa. Rõ ràng có thể thấy được là Thu hộ công cùng Đông hộ công nâng Tề Giác Hiểu thi thể tiến vào. Đồng thời còn có đang ở tiêu độc đôi tay. Ánh mắt chán ghét Phạm bác sĩ mang hảo khẩu trang. Hừ cười, sớm có chết hay không? Phi trực đêm ban thời điểm chết. Cho ta thêm phiền toái, không có biện pháp. Bọn họ tùy thời đều sẽ phát sinh tế bào biến dị. Thu hộ công anh Tuấn mặt nhất phái nhẹ nhàng. Cười nói, nhẫn nhẫn đi. Nếu không thực sự có cái gì kỳ quái virus lây bệnh lên liền phiền toái, Phạm bác sĩ như cũ bất mãn. Chờ đèn mổ mở ra, thoạt nhìn không như thế nào trừ khuẩn trang bị cũng vận hành lên. Liền lấy ra dao phẫu thuật, rất quen thuộc mà giải phẫu nổi lên Tề Giác Hiểu thân thể, nhìn nội tạng từng bước bị cắt. Ra tới đặt ở cái chai, cái loại này nhìn thấy ghê người. Thật sự khó có thể hình dung, La Hy dùng sức ôm Tây Vũ. Không tiếng động mà an ủi hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ đến Phạm bác sĩ đem yêu cầu. Khí quan toàn bộ thiết đi rồi. Hai cái hộ công lại lấy tới thật lớn phong kín túi. Đem Tề Giác Hiểu trống vắng thi thể nhét vào đi trừ rớt không khí. Vội vàng nâng vào đông lạnh quầy, đến nỗi thanh lý máu đen cùng tiêu độc khí giới linh tinh công tác. Bọn họ liền xử lý càng thêm qua loa. Cơ hồ hoa rớt bất quá nửa giờ thời gian. Liền một bộ thấu chắp vá sống. Đại công cáo thành bộ dáng, chờ này đó NC oán giận đi rồi. Tây Vũ mới hơi chút thả lỏng sắp chạm ma rớt thân thể. Bất đắc dĩ mà trường hướng La Hy. Buông ra, ai ngờ La Hy lại ôm càng chặt hơn chút. Cúi người hôn Tây Vũ môi. Sau đó mới giúp hắn mở ra ngăn tủ môn. Ngoặc kép. Tây Vũ ti vẻ mặt bình tĩnh, lỗ tai lại có điểm hồng, đi ra lăng quá 2 giây sau, rốt cuộc đi đến đông lạnh trước quầy xem xét Tề Giác Hiểu thi thể, nàng nội tạng tuy rằng toàn không, có, nhưng thân thể như cũ để lại phi thường rõ ràng chứng cứ nguyên bản nhân tạo người phi thường bóng, loáng trắng nõn làn da thượng, mọc đầy cực kỳ không bình thường thô nặng lông tơ, vô luận thấy thế nào đều có vẻ không thích hợp. Tây Vũ nhíu mày. Đây là bệnh gì? Khó trách nàng ban ngày trên người đều là vết cắt. Có thể là cạo mau khi không cẩn thận cắt qua. Hết chương.